Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, săn thú. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nghiêu bước đi theo thú liệp đội ở núi rừng chung một đường chạy như bay. Hắn cảm giác chính mình mau tựa như một trận thổi qua núi rừng thanh phong. Hơn nữa trong cơ thể còn tựa hồ tràn ngập vĩnh viễn xử không xong sức lực. Nếu là trở lại 2118 năm vị diện, làm hắn nói cho bất luận cái gì một người, hắn bất quá là đã trải qua một hồi hiến tế, khiến cho yêu cầu thời gian dài tu dưỡng, mới có thể khôi phục gãy xương ở trong một đêm liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Phỏng chừng là chẳng những không có bất luận kẻ nào tin tưởng, còn sẽ hảo tâm giúp hắn gọi điện thoại, thông chi một chút bệnh tâm thần bệnh viện. Nhưng là trên thực tế chính là như vậy. Sáng sớm rời giường, Ngưu Bức liền phát hiện trên người lớn lớn bé bé vết sẹo đều đã không thuốc mà khỏi. Thậm chí liền trên vai gãy xương trọng thương, một buổi tối xuống dưới liền hoàn toàn trường hảo xương cốt. Duy nhất nhiều ra tới đồ vật, chính là vai phải nguyên lai miệng vết thương vị trí, nhiều ra một khối hắc thạch bộ lạc đồ đằng dấu hiệu. Nhưng Ngưu Bức thứ này thấy thế nào? Như thế nào cảm thấy này ngoạn ý? Giống như là một khối than đá đá trong than. Hưng phấn Ngưu Bức chạy ra nhà tranh ngoại, ở mới sinh ánh sáng mặt trời hạ, đánh thượng một chuyến bát cực quyền tới bình phục cảm xúc. Chính là đánh xong lúc sau, hắn cảm xúc đã tới rồi phấn khởi nông nỗi. Cùng bị thương phía trước so sánh với, thân thể hắn tố chất ít nói đề cao 2 thành trở lên. Hơn nữa loại này tăng lên vẫn là toàn phương vị. Hơi chút một thêm tự hỏi, Ngưu Bức liền biết này hết thảy chỗ tốt đều cùng tối hôm qua hiến tế hoạt động thoát không được can hệ. Theo sau hắn ở thải trong miệng, đồng dạng cũng chứng thực điểm này. Hỏa chủng đối với các bộ lạc là như thế quan trọng. Có thể bảo hộ thôn, làm mãnh thú không dễ dàng tiếp cận bộ lạc là một phương diện. Mà về phương diện khác, nó không chỉ là có thể tăng cường bộ lạc thành viên thân thể tố chất, còn có thể nhanh chóng chữa trị bộ lạc thành viên ngoại thương, còn có trong cơ thể ám thương. Bằng không, sinh hoạt ở lạc lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm, một năm xuống dưới không biết muốn tao ngộ bao nhiêu lần ngoài ý muốn. Đã chịu nặng nhẹ không đồng nhất thương thế càng là chuyện thường ngày. Tích lũy xuống dưới, nếu không phải mỗi lần hiến tế chung có thể được đến chữa trị, phỏng chừng bọn họ tuổi thọ trung bình còn muốn rơi chậm lại 10 tuổi trở lên. Đáng tiếc chính là, giống nhau hiến tế một năm cũng chỉ có thể tiến hành 2 lần. Giống khôi như vậy hoàn toàn mất đi một cái cánh tay thương thế, liền tổ tiên lưu lại hỏa chủng đều không thể làm hắn một lần nữa trường ra một cái tân cánh tay tới. Nếu là hắc thạch bộ là còn có vu tồn tại thì tốt rồi. Có lẽ thần kỳ vu sẽ có biện pháp. Mầu nói đến sau lại, vẻ mặt thương cảm, đối với thải thương cảm, Ngưu Bức đến lúc đó có thể phi thường lý giải. Liền tính khôi tổn thất một cái cánh tay khôi, vẫn như cũ có không thua nhị cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Mặt khác bởi vì nắm giữ bộ lạc hiến tế quyền to, cho nên hắn bộ lạc thủ lĩnh vị trí vẫn như cũ là dị thường vững chắc. Nhưng là tại đây loại lấy cá nhân thực lực vi tôn hư cảnh chung, thực lực nghiêm trọng giảm xuống, bản thân chính là một loại thật lớn đả kích. Mặt khác lần nữa bị mọi người nhắc tới vu, làm Ngưu Bức sinh ra nồng hậu hứng thú. Qua loa ăn qua cơm sáng sau, Ngưu Bức liền đi theo thú liệp đội hướng về xa hơn chỗ núi rừng xuất phát. Lúc này hắn mới biết được, so với những người này tốc độ, thu thập đại đội quả nhiên là phụ nữ cùng nhi đồng mới ngốc địa phương. Chẳng sợ những người này trên người mang theo giả đông đảo dây đằng vũ khí, nhưng là bọn họ ở tràn đầy bụi gai núi rừng chung, chạy vội tốc độ liền không có thấp hơn quá 50 mã. Thậm chí Ngưu Bức vẫn là lần đầu phát hiện, bình thường bụi gai đã không thể cắt qua thú liệp đội thành viên lỏa lồ ra. Ghê gớm ở bọn họ làn da thượng, lưu lại một đạo cực tiềm thải trắng dấu vết. Này ra đến cứng cỏi thành bộ dáng gì mới có thể đạt tới này một bước. Đến ích với tối hôm qua hiến tế, làm Ngưu Bức thân thể tố chất tăng mạnh không ít. Mặt khác đối lập lên, Ngưu bức trên người phụ trọng muốn thiếu thượng quá nhiều. Trừ bỏ trống rỗng ba lô, Bảo Mệnh dùng flying skateboard, cộng thêm dùng để phòng thân chảm cốt đao ngoại. Ngưu bức trên người liền không có nửa điểm dư thừa đồ vật. Cũng đúng là này nhiều phương diện có lợi nguyên nhân tổng hợp lên. Làm Ngưu bức cư nhiên thần kỳ đuổi kịp thú liệp đội tốc độ. Cái này làm cho nguyên bản có tâm đem tốc độ thả chậm một chút mãng. Trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc. Tựa hồ vẻ mặt tiểu bạch kiểm tương Ngưu bức huynh đệ. Cũng không phải như vậy bất kham. Vì thế gần trăm người thú liệp đội. Một hơi lăng là chạy ra trăm dặm ở ngoài. Lúc này đã xuyễn cùng cẩu giống nhau Ngưu bức. Lúc này mới lần đầu được đến nghỉ ngơi cơ hội. Bọn họ nghỉ ngơi địa phương là ở một khối tân núi rừng bên cạnh. Trước mắt tân núi rừng cây cối càng thêm cao lớn. Bóng cây cũng càng thêm nồng đậm. Thế cho nên làm núi rừng chung ánh sáng đều lại ám thượng vài phần. Kỳ thật Ngưu bức còn không biết. Vì không đến mức làm hắn ngoài ý. Này bất quá là hắc thạch bộ lạc truyền thống săn thú chàng bên ngoài mà thôi. Cao tới trăm người đội ngũ. Tự nhiên không có khả năng như ong vỡ tổ tụ tập ở bên nhau săn thú. Bằng không lớn như vậy động tĩnh. Còn không có tiếp cận con mồi. Những cái đó tính cảnh giác cực cao con mồi. Liền trước tiên chạy cái sạch sẽ. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi. Thú liệp đội dựa theo ngày thường thói quen. Tự phát chia làm 10 người một cái tiểu đội. Phân tán hướng về trước mắt núi rừng xuất phát. Các tiểu đội chi gian săn thú khoảng cách. Sẽ là vài dặm xa bộ dáng. Nếu là gặp đơn độc không thể đối phó con mồi. Liền sẽ thổi lên ngực cốt chạm canh gác. Làm xuân quanh tiểu đội lại đây hỗ trợ. Ngưu bức tự nhiên là bị phân tới rồi mãng nơi. Thực lực mạnh nhất tiểu đội. Xuất phát trước mãng vẻ mặt nghiêm túc đối với Ngưu bức nói đến. Nhớ kỹ. Đợi lát nữa đi theo chúng ta bước chân. Mặc kệ nhìn thấy gì đều không thể thét chói tai. Tận lực không cần phát ra âm thanh. Chỉ cần làm được này đó. Chúng ta hẳn là có thể bình an mang ngươi trở về. Ngưu bức không nói gì. Nhưng là dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe được. Lúc này, mãng dẫn dắt tiểu đội lúc này mới bắt đầu hướng về phía trước núi rừng xuất phát. Một cái dáng người tương đối thon gầy điểm hán tử, bỗng nhiên mấy cái nhảy bắn gian, liền trước ra tới rồi đội ngũ trăm mét ở ngoài. Một đường cảnh giới đi tới, Ngưu bức có thể nhìn ra tới. Này hẳn là cùng loại với thám báo linh tinh nhân vật. Bước vào tân núi rừng sau, Ngưu bức rõ ràng cảm nhận được trên mặt đất bụi gai. Cùng với cao lớn cổ thụ lỏa lồ trên mặt đất thô to rễ cây càng nhiều. Đại đại gia tăng rồi ở trong đó hành tẩu khó khăn. Nhưng là, thường xuyên tại đây một khối khu vực hoạt động thú liệp đội. Bọn họ rõ ràng có đối phó loại tình huống này biện pháp. Chỉ thấy mãng đám người bắt được từ trên cây rũ xuống tới. Tràn đầy trơn trượt rêu tiền cây mây. Hơi chút một cái mượn lực. Liền bỏ lên trên đại thụ kia thô to thân cây. Có chút lao lực. Bất quá Ngưu bức cuối cùng đồng dạng theo đi lên. Lúc này mới phát hiện. Thô to thân cây lẫn nhau liên tiếp. Căn bản là một cái thiên nhiên thông đạo. Chẳng qua. Ở này đó đồng dạng mọc đầy rêu tiền trơn trượt trên thân cây. Ngưu bức nếu là chậm rãi hành tẩu nói còn có thể làm được. Nhưng nếu là tưởng cùng mãng đám người giống nhau, giống như đất bằng giống nhau nhanh chóng chạy vội, không thể nghi ngờ là loại khiêu chiến thật lớn. Quả nhiên, Ngưu bước chạy ra vài trăm thước lúc sau dưới chân vừa chợt. Cả người đều đối với mấy chục mét xa mặt đất rơi xuống đi xuống. Không biết sao xui xẻo, phía dưới là một tảng lớn tràn đầy gai nhọn bụi gai tùng. Nếu là rơi vào bên trong, kia việc vui chính là liền lớn, cấp tốc gian, không đợi Ngưu bức cởi bỏ phía sau flying skateboard, một cái linh hoạt mạn đằng từ mãng trong tay quăng ra tới. Mạn đằng quấn lấy Ngưu bức lúc sau, mãng dùng một chút lực, Ngưu bức liền lại lần nữa bị lôi trở lại thân cây. Tiếp tục đi tới, nhiều ngã xuống vài lần lúc sau, liền sẽ tại đây mặt trên chạy vững vàng. Mãng đối với Ngưu bức. Vẻ mặt đạm nhiên nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,